xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 140, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao không ngủ thêm nửa tiếng nữa? Bây giờ mới chưa đến 6 giờ mà. Hồ Tú chuẩn bị bữa sáng xong, đến gọi con dâu thì thấy cô có vẻ mệt mỏi, rõ ràng là chưa nghỉ ngơi đủ. Lại nghĩ đến việc cô đã vất vả vài ngày qua với cái bụng bầu, không nhịn được mà nói. Lận Đình lắc đầu, không ngủ nữa đâu, trước khi đi làm con còn phải báo cáo nhiệm vụ với lữ trưởng. Nghe vậy, Hồ Tú không thúc giục nữa, quay người ra đi, còn không quên nhắc nhở. À, phóng viên Ninh đã dậy rồi đấy. Lận Đình xuống giường, đi giày, Ninh Du ăn xong sẽ trở lại sở chỉ huy. Mẹ ơi, mấy món ăn con mang về hôm qua, mẹ lấy giúp con vài thứ có thể ăn liền. Con đã hẹn với Ninh Du, nhờ cô ấy mang giúp cho anh hai con. Hồ Tú vỗ trán, trời ơi, sao mẹ lại không nhớ ra hai người ấy ở chung một chỗ nhỉ? Mẹ đi ngay đây. Lận Đình muốn nói rằng họ không hoàn toàn ở chung, chỉ là không quá xa. Cô ấy cũng có nhiệm vụ đến đoàn văn công ngay sau đó. Nhưng chưa kịp mở lời, mẹ chồng đã vội vàng chạy ra ngoài. Lận Đình chỉ biết bỏ qua. Sau khi ăn sáng xong, tiễn Ninh Du đi, Lận Đình không dám chậm trễ, lập tức đến nhà lữ trưởng. Bây giờ mới chỉ hơn 6 giờ sáng. Trong hoàn cảnh bình thường, lữ trưởng vệ vừa mới kết thúc bài tập sáng, mà thực tế cũng đúng như Lận Đình đã dự đoán. Khi cô vội vã đến nhà lữ trưởng, ông ấy đang ăn sáng. Vân Mộng Hạ Vũ khi thấy cô đến, ông ấy không hề ngạc nhiên, còn bảo vợ già thêm một đôi đũa nữa. Thấy chị dâu bàng thực sự đứng dậy, Lận Đình vội vã xua tay. Không cần đâu, chị dâu, em đã ăn trước khi đến. Bàng Lệ Hoa quen biết Hồ Tú, mối quan hệ với Lận Đình cũng khá tốt, nghe vậy không làm bộ khách sáo. Sau khi rót cho người một cốc trà, liền ngồi lại bên bàn, vừa ăn sáng vừa nghe hai người nói chuyện. Khi nghe nói Tiểu Lận đã đấu tranh được 8 suất cho khu nhà ở gia đình, bà ấy không khỏi ngưỡng mộ nói, đúng là những người có học thức mới có khả năng. Ánh mắt lữ trưởng vệ cũng thư thái hơn. Đồng chí Tiểu Lận đã vất vả rồi, lát nữa chia đôi suất cho bộ phận sư đoàn, nhà chúng ta cũng có thể có 4 suất. Lận Đình vội giải thích, có tất cả 16 vị trí, đã phân nửa rồi, trong đó 10 nhà máy mỗi nhà 1 suất, 3 nhà máy mỗi nhà 2 suất. Không chỉ Bàng Lệ Hoa, ngay cả lữ trưởng vệ cũng có chút ngạc nhiên. Nhiều vậy sao? Nói xong liền bật cười. Đồng chí Tiểu Lận thật sự là tấm gương của những bà vợ quân nhân. Cô yên tâm, khi báo chí đăng tải câu chuyện của cô, chúng tôi chắc chắn sẽ để mọi người trong sư đoàn biết cô đã làm gì cho họ. Lận Đình, có chút lúng túng là thế nào? Ấy, không cần phải vậy đâu. Các nhà máy chủ yếu cũng là vì xem trọng quân đội, đâu phải vì nể mặt cô. Lữ trưởng vệ vẫn lắc đầu. Nếu không có vai trò của cô, cũng không có những điều tốt đẹp sau này. Họ có bản lĩnh đòi suất từ nhà xưởng không? Có, một nhà máy đòi 5 suất cũng được. Xã hội vốn dĩ như thế, mọi nơi đều nói về quan hệ, về mối lương duyên. Nhưng nếu thật sự làm, không chỉ phản bội lòng tự hào về bộ quân phục, còn dễ để người ta nắm thóp. Đồng chí Tiểu Lận, với tư cách là người thân quân nhân, thì lại khác. Lần này, hành động của cô chính là một cơ hội công khai minh bạch cho cả quân đội và nhà máy. Thật sự là mọi người đều vui vẻ. Khi nghĩ đến đây, lữ trưởng vệ không tranh công lao với người trẻ. Ông ấy trầm ngâm vài giây rồi nói tiếp. Phải thực hiện chuyện này càng sớm càng tốt. Thế này, tối nay sau khi tan làm, bảo chị dâu dẫn cô đi họp với những bà vợ quân nhân không có việc làm. Cô sẽ phân phối 8 suất công việc đó. Lận Đình không ngờ sự việc lại có thể diễn biến theo hướng này. Mắt cô mở to, tôi ư, không ổn lắm phải không? Bàng Lệ Hoa liếc cô một cái. Có gì không ổn chứ? Chẳng phải em đã vất vả giành lấy cơ hội này cho họ sao? Nhưng mà, sẽ đắc tội người ta. 8 vị trí nghe có vẻ nhiều. Nhưng trong khu nhà ở gia đình có đến 20-30 người không có việc làm. Bàng Lệ Hoa nói, không sao, chị đi cùng em. Nếu thực sự sợ đắc tội người ta, thì để mọi người rút thăm. Dựa vào may mắn thôi. Có vẻ cũng được. Lận Đình bắt đầu suy nghĩ về khả năng này. Thật ra những bà vợ có quan hệ tốt với cô, ngoại trừ chị dâu Vấn Lan, những người còn lại đều là giáo viên ở trường học, không cần dùng đến những vị trí công việc này. Nhưng sáng nay cô đã hỏi qua, chị dâu Vấn Lan không quan tâm đến công việc. Vì vậy, những suất công việc này dành cho ai, với cô không khác biệt. Hiểu được mối liên hệ giữa các sự việc, Lận Đình cũng không trì hoãn nữa, chỉ lo lắng, chuyện này có cần nói với chính ủy Lưu một tiếng không? Dù sao đây cũng là việc thuộc phạm vi quản lý của ông ta. Vân Mộng Hạ Vũ nghe vậy, lữ trưởng vệ đang gắp củ cải khô thì ngừng tay, rồi nhanh chóng lắc đầu như không có chuyện gì. Không cần, ông ấy gần đây bận lắm. Lận Đình, cô nói gì cơ? Lưu Văn Diễm bị Đinh Phi Yến đẩy xuống giếng, còn phải đi làm thanh niên xung phong ở nông thôn nữa. Vừa mới đến văn phòng, Lận Đình đã nghe được một tai báo từ Cố Phương. Cô hơi sửng sốt, cô chỉ đi ra ngoài 3 ngày. Thế giới đã thay đổi nhanh đến vậy sao? Cố Phương đang nhâm nhi bánh bao gà do bạn thân mang đến. Mập mờ đáp, có gì lạ đâu, ngày nay trong nhà có hơn 2 đứa con, chỉ cần đã trưởng thành mà chưa có việc làm, thì phải gửi đi nông thôn tái giáo dục. Cô không nghe nói sao? Con trai lớn nhà chính ủy Hình 18 tuổi rồi, cuối tháng này tốt nghiệp trung học. Nếu không tìm được việc tốt, lại trượt mùa tuyển quân, thì cũng phải xuống nông thôn làm việc. Lận Đình biết chuyện qua loa. Nhưng, đó là chính ủy Lưu cơ mà. Cấp lữ đoàn đấy. Ông ta không phải rất cưng chiều Lưu Văn Diễm sao? Sắp xếp một công việc cho cô ta không khó đúng chứ? Cô ấy biết câu trả lời này, vì anh Vinh Hiên nhà cô ấy mới phân tích cho nghe ngày hôm qua. Cố Phương nuốt miếng ăn trong miệng, nghiêng người lại gần người bạn thân, bắt đầu kể về những e ngại và lo lắng gần đây của chính ủy Lưu. Anh Vinh Hiên nói rằng chính ủy Lưu làm như vậy là để mọi người thấy. Nhưng quan trọng hơn là để cho trại trưởng Tào thấy. Cứ 2-3 tháng trôi qua, không ai để ý nữa. Chắc chắn ông ta sẽ sắp xếp cho Lưu Văn Diễm một chỗ tốt hơn. Nhưng có lẽ sẽ không quay trở lại chỗ chúng ta nữa. Lận Đình không kìm được mà thấy hơi thích thú trước những biến cố. Chính ủy Lưu đích thực là, ông ta e là không bao giờ ngờ tới. Người mà mình nắn bóp tùy ý như trại trưởng Tào cuối cùng lại có một bước chuyển mình ngoạn mục. Cách chương.